Thịnh thế vinh sùng, chương 112-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Thị chỉ cảm thấy chân mềm nhũn, run run rẩy rẩy, chậm rãi mở cửa phòng ra, liền thấy anh quốc không bị thời mãn kinh đang đứng bên ngoài mỉm cười, đặc biệt thiếu lý tàng đao. Ăn vụng, được cháu gái khuyên, anh quốc không mềm lòng, vốn là muốn đích thân tới mời đệ đệ tới viện mình ăn cơm, cùng nhau ăn thật nhiều thịt để bồi bổ đệ đệ, không ngờ được là lòng tốt bị vứt cho chó ăn, mới đến cửa đã nghe được cái này, chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng bùng cháy, thấy miếng điểm tâm trong miệng đệ đệ còn chưa rớt xuống, mặt không còn chút máu mà nhìn mình, đột nhiên cảm thấy cực kỳ thú vị, lại chỉ bày ra vẻ lãnh đạm, ngoắc ngoắc tay với đệ đệ. Lục cữu tám bề uy phong lăn một đường tới trước mặt tam ca nhà mình, ôm đùi tội nghiệp ngửa đầu thuần thục thú tội. Tam ca, đệ đệ sai rồi. Hu hu, năm đó, nhóc con học tập từ lục cữu, nghiệp vụ quả thực rất thành thục. Anh quốc không cúi đầu, đối diện với đôi mắt rưng rưng ấm ức không khỏi quay đầu che miệng khụ một tiếng, rồi nhàn nhạt nói. Thời mãn kinh, nhóc thanh niên ôm đùi ông kia càng khóc đến là đau lòng. Ngoan, tam ca dạy đệ biết thế nào là quy củ. Mắt thấy một tấm trúc bản nhỏ xuất tiện trong tay anh quốc công, Trịnh Thị không đành lòng nhìn, quay đầu đi. Tiếng hét thảm thiết cắt ngang màn đêm yên lặng trong phủ anh quốc công, vô cùng thê lương. Ở xa xa, phu nhân anh quốc công ở trong phòng mình đờ đẫn chờ mình một cái, lẩm bẩm. Cứ nhất định phải tìm đường chết, không đề cập tới thảm án trong phủ anh quốc công, liền nói qua mấy ngày chính là ngày Túc Vương Phi mở tiệc chiêu đãi nữ quyến mấy nhà thân cận. A Nguyên nhón chân mong chờ, liền thấy sáng sớm, quả nhiên thẩm phu nhân dẫn theo A Loan và một nữ nhi xa lạ tới. Túc Vương Phi đứng chờ từ sớm vui vẻ ra mặt, đón thẩm phu nhân vào cửa, bĩu môi rúc vào bên người thẩm phu nhân, nhỏ giọng nói. Nhớ, tỷ, ta hiểu, mấy năm nay, muội thân cận với Đức Phi cũng là vì ta. Thẩm phu nhân cười rộ lên, vuốt mặt Túc Vương Phi, nhẹ giọng nói. Năm đó, rốt cuộc kết được thiện duyên, Túc Vương Phi ôm giết lấy cánh tay bà cực nhanh, diễn xuất đó quả thực giống khuê nữ nhà mình như đúc. Thế mới bảo là ruột thịt. Mắt thầy bà vẫn còn như tiểu cô nương, thẩm phu nhân liền biết mấy năm nay bà được Túc Vương bảo hộ rất khá, mặt mày đều cười đến cong lên, bất đắc dĩ mà nói. Sao lại dính người như vậy? A Nguyên đứng bên nhìn Túc Vương Phi rúc vào lồng ngực thẩm phu nhân nhà người ta, ngửa đầu nhìn trời, nàng cảm thấy chẳng mấy nữa mà thẩm đại tướng quân liền phải uống vài chén rượu với Túc Vương cha nàng. Nói chuyện, một bữa, vị tỷ tỷ này là... Trong lòng thắp một nén nhang cho Túc Vương số khổ, tầm mắt nhóc con vô lương tâm dừng phía thiếu nữ đoan trang trầm tĩnh đang đứng cạnh thẩm phu nhân mỉm cười nhìn Túc Vương Phi, lại cảm thấy vị cô nương này dễ thân cực kỳ, liền vỗ tay cười nói. Đây nhất định là tỷ tỷ thẩm gia, lại đây cho ta nhìn xem. Mắt thấy vị thẩm tiểu thư này bộ dáng đoan trang, có một loại ổn trọng mà gương mặt lại nhu hòa dễ thân, khiến người khác nhìn như được tắm mình trong gió xuân, đôi mắt còn chứa thiện ý. Túc Vương Phi chỉ cảm thấy như đã gặp lại thẩm phu nhân năm đó, lập tức yêu thích lôi kéo tiểu thư này tới bên người mình, nhìn từ trên xuống dưới, vội vàng cho người đưa lễ vật lên, lúc này đây mới nhỏ giọng nói với thẩm phu nhân. Đứa trẻ này thật đáng yêu, ta ưng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này của bà làm ánh mắt thẩm phu nhân loe loé, khóe miệng mỉm cười. Đây là chân nhi, thẩm phu nhân liền bảo vị thẩm chân này trịnh trọng thi lễ, hiển nhiên là đoán được gì đó từ lời của Túc Vương Phi. Thẩm chân hơi đỏ mặt sau khi hành lễ đoan chính lại tránh sang một bên, thấy A Nguyên cười với mình không khỏi mỉm cười đáp lại. Ngay trước khi tới, mẫu thân đã mơ hồ nói qua với nàng, phụ thân thầm vọng của nàng có tình huynh đệ năm xưa với Túc Vương có ân với mẫu thân nàng, lúc này đây Túc Vương có ý muốn kết thân, hôm nay tới đây, một là muốn nàng lộ mặt trước các tiểu thư kinh thành, sau này cũng tiện qua lại trong kinh, hai chính là để Túc Vương Phi nhìn xem. Nhớ đến lời mẫu thân đã nói, bốn người con trai của Túc Vương Phi đều là người lỗi lạc, thẩm chân liền lộ ra nụ cười có chút ngượng ngùng. Nàng cũng không chờ mong phu quân tương lai là người hô mưa gọi gió, chỉ cần nhân phẩm đoan chính, lòng dạ rộng rãi, là người biết gánh vác như vậy đủ rồi. Túc Vương Phi càng nhìn thẩm chân đoan trang như vậy càng thích, trong lòng lại đang không biết là nên để cô nương tốt như vậy cho Phượng Ngọc hay Phượng Khuyết, bởi vậy lại có chút buồn rầu. Hai huynh đệ này, sẽ không vì một cô nương như vậy mà đánh nhau chứ? Nỗi sầu lo của Túc Vương Phi hoàn toàn không cần thiết, bởi một lát sau, nữ quyến mấy nhà đều tới rồi, các quý phụ một bàn đằng trước, các tiểu thư một bàn phía sau, nhạc bên ngoài vang lên liền thấy huynh đệ Phượng Ngọc xa xa tiến lại, vì đằng trước đều là phu nhân lớn tuổi, các tiểu thư ở phía sau bình phong dựng lên ngăn cách với vườn bên ngoài, hai huynh đệ cũng hoàn toàn không vô lễ, hành lễ, sau đó Túc Vương Phi liền chỉ vào Phượng Ngọc có chút bồn chồn và Phượng Khuyết đang cười phúc hậu thật thà cười nói. Đây là hai đứa nhỏ nhà ta. Dứt lời còn ghé vào tai thẩm phu nhân nhỏ giọng nói. Thích đứa nào cứ nói với ta, Chân Nhi chọn ai cũng được. Sao có thể vô lễ như vậy? Thẩm phu nhân liền lắc đầu cười nói. Tình cảm nam nữ đều là duyên phận, chúng ta chớ để ý, huống chi. Bà dừng một chút rồi mới thấp giọng nói. Bọn chúng ở kinh thành, nếu đã có ý chung nhân thì chớ có chia rẽ chúng bởi vì Chân Nhi. Ta biết mà, Túc Vương Phi đáp, lúc này mới thấy Phượng Ngọc không nói lời nào, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, liền tò mò hỏi. Thần sắc sao vậy, bên ngoài có xe ngựa nữ quyến bị hoảng sợ Tam Ca tiến lên chặn lại, chỉ sợ là hiện giờ còn chưa lấy lại tinh thần đâu. Phượng Khuyết tùy tiện nói thẳng với mẫu thân, thấy phía sau lại có hai nữ nhi đến đây, liền chỉ tay nói. Chính là biểu muội, người tới quả thật là Thường Thư Ninh và Thường Thư Lan, lúc này trên gương mặt kiều diễm còn có chút kinh hoàng, hiển nhiên là vừa rồi đã sợ không nhẹ. Thường Thư Ninh còn tốt, Thường Thư Lan lại vốn nhát gan, lúc này đây chỉ nhẫn nhịn sợ hãi trong lòng, trịnh trọng cúi người cảm tạ Phượng Ngọc. Phượng Khuyết nhỏ nhẹ nói. Nếu không nhờ có nhị vị quốc công gia, không biết ta và tỷ tỷ sẽ như thế nào. Phượng Ngọc nghẹn một chút, nhìn khóe mắt còn ẩn chứa nước mắt của Thường Thư Lan, nhất thời nói không ra lời. Tính là gì đâu, đều là tỷ muội nhà mình. Phượng Khuyết hào phóng vung tay lên, thấy Phượng Ngọc không nói lời nào, đẩy đẩy vị ca ca vốn từ trước đến nay có cái gì nói cái nấy, hỏi. Tam ca sao vậy, ngựa không sao chứ? Phượng Ngọc hé miệng nửa ngày cuối cùng lắp bắp hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các biểu muội thiếu chút nữa bị ngựa điên đưa đi gặp tổ tông, biểu ca này còn thương xót cho con ngựa, cuối cùng lại không nghĩ được việc hỏi thăm các biểu muội một chút, tâm lý vận hành kiểu gì thế? Thường Thư Ninh từ trước đến nay chẳng nhẫn nhịn ai bao giờ, nay đến lỗ mũi cũng bốc khói, đang muốn nhảy dựng lên đáp lại biểu ca này một câu dễ nghe thì nghe thấy đường muội nhà mình nãy giờ vẫn đang nghiêm túc nghĩ nghĩ rồi quay ra Phượng Ngọc lo lắng cho ngựa, nghiêm túc an ủi. Biểu ca chớ có lo lắng, nó không có việc gì, ta đã nhìn qua. Nói xong, còn nghiêm túc gật gật đầu. Cuộc đối thoại trên sao hỏa này còn có thể nối tiếp không áp lực như vậy, khiến A Nguyên ở phía sau bình phong nghe được liền phục cười, ngó đầu ra xem thì thấy một vô nương mềm mại như Thường Thư Lan lại đang đặc biệt nghiêm túc, mà vị tam ca tốt kia lúc này đang nhìn nàng ấy, lỗ tai đỏ rực lên, rõ ràng là có chút tình trong như đã, mặt ngoài còn e, trong lòng đang vui mừng các huynh trưởng đã lớn. A Nguyên chợt nhớ ra Thường Thư Lan đã đính hôn, vẻ mặt liền biến đổi, vội vàng ra ngoài kéo tay hai nữ nhi, rồi cười nói với Thường Thư Lan. Huynh trưởng này của ta chân chất, biểu tỷ đừng trách. Nếu Phượng Ngọc thật sự nhìn trúng Thường Thư Lan, A Nguyên cảm thấy tuy rằng đây là ca ca ruột của mình, nhưng nữ nhi đã đính hôn, nàng cũng không thể để ca ca dây dưa gì với con nhà người ta, phá hỏng danh tiết người ta. Thường Thư Lan coi trọng A Nguyên hơn chút, lúc này liền gật đầu tránh đi Phượng Ngọc và Phượng Khuyết cúi đầu rời đi. Phượng Ngọc có tâm quay đầu lại nhìn nàng, chỉ là nói cho cùng đang ở trước mặt rất nhiều người, hắn vẫn hiểu rõ quy củ. A Nguyên nhìn trộm thấy Thường Thư Lan vẫn chưa để trong lòng đủ loại biểu cam vừa rồi của Phượng Ngọc, cũng không có ý tưởng lấy thân tương báo anh hùng cứu mỹ nhân gì cả, hiển nhiên là nữ nhi quy củ, liền yên tâm, chỉ là trong lòng quả thực nuối tiếc. Nếu Thường Thư Lan chưa đính hôn, nàng thật ra thích Phượng Ngọc có thể được thỏa tâm nguyện. Rốt cuộc là vô duyên mà thôi. Nghĩ vậy, A Nguyên liền dừng lại, chỉ trịnh trọng giới thiệu Thẩm Chân trước mặt nữ nhi mấy nhà trong kinh thành, bởi vì nàng khó thân cận được với tiểu thư nhà nào, huống chi thời điểm Thẩm tướng quân trở về tin tức sẽ được phong tước đã truyền khắp kinh thành, tiểu thư mấy nhà liền xem tọng liếc mắt nhìn Thẩm Chân một cái, mà Thẩm Chân cũng không phải kiểu người tranh chua, lời nói ra cũng ôn nhu hòa khí, không tranh phong với người khác, chốc lát sau đã thân cận với nữ nhi mấy nhà trong kinh này, mắt thấy nàng như cái gặp nước, A Nguyên liền thơ phào nhẹ nhõm một tơi, lại tinh tế hỏi tỷ muội Thường Thư Ninh mới vừa rồi có bị chấn thương tinh thần gì không, lúc này đây mới thôi, lén chuồn ra ngoài tìm A Loan. Quả nhiên, A Loan đang ở trong viện cách đó không xa chờ nàng, nhớ tới bình giấm của Thẩm Thác thực sự lớn, A Nguyên chửi thầm trong lòng, lại vẫn quy củ chỉ ngắm cảnh trong vườn với A Loan, một lát sau lại có chút không nhịn được hỏi. Mấy ngày nay có ai trong cung tới cửa quấy rầy không? Cửu công chúa nhìn chúng Thẩm Thác cũng không biết cô nương này có phải là một kẻ không biết lý lẽ hay không? Trong cung truyền tới một phong thư, nhưng ta khoảng ở một bên rồi. A Loan liền cười nhàn nhạt thấy A Nguyên lộ vẻ mặt tức giận, liền an ủi. Tính là gì đâu, chàng vô tâm với kẻ khác, hà tất phải để bản thân không khoái hoạt. A Loan rộng rãi làm công chúa điện hạ xấu hổ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đổi lại là A Nguyên, không làm thịt tiểu tam dám đào góc tường nhà mình mới là lạ, chỉ có điều nghĩ đến tính tình A Loan tựa tựa nam nhi, trong xương cốt có một loại phiêu lãng và hào sảng, A Nguyên cảm nhận được điều này, lại chỉ vẫn nói với A Loan. Nó còn dám truyền tin gì đó, thì cứ nói cho ta, ta xử lý nó. Đường đường là công chúa, cứ cho là không được sủng lại vẫn là thiên gia phú quý, vậy mà còn tơ tưởng phu quân của người khác, muốn làm gì thế? A Nguyên khinh thường nhất là kẻ cho rằng bản thân tốt hơn so với thê tử của người ta liền muốn đoạt phu quân, từ trước đến nay nhẫn nhịn cũng chỉ vì cửu công chúa cùng là người xuyên qua như mi, nay thì thực sự chán ghét rồi. Huống chi kỳ thật Thẩm Thác còn chẳng có một chút suy nghĩ sẽ dây dưa gì với mỹ nhân cửu công chúa này cả, thực sự có thể trông chờ sao? Có điện hạ ở đây, ta còn lo lắng gì đây? Trong đôi mắt hẹp dài của A Loan hiện lên ý cười, thấy A Nguyên khoanh tay tức giận, liền cố ý nịnh nhóc con này một cái. Gai trên cả người công chúa điện hạ quả nhiên rút xuống, lúc này muốn cười lắm lại liều mạng nhịn, phồng mặt bánh bao nghiêm trang mà nói. Nghiêm túc một chút, nói xong ngó xung quanh, thấy Thẩm Thác không ở đây, phình gan lên rúc vào người A Loan, cười hì hì nói. Biết tỷ không để trong lòng, chỉ là lòng ta không bỏ qua được thôi. Dừng một chút liền tò mò hỏi, ta nghe nói loáng thoáng Thẩm tướng quân qua trận còn muốn rời kinh, tỷ cũng muốn theo quân sao? Nếu A Loan cũng cùng đi, A Nguyên cảm thấy đây là lại sắp chia ly. Chỉ có phụ thân rời kinh, ta và phu quân lưu lại kinh thành nhậm chức. A Loan do dự một lát liền thấp giọng nói. Nàng biết thân phận của Thẩm phu nhân, từ ngày nàng gả vào phủ Thẩm gia lìa không giấu giếm việc này với nàng, A Loan thực lòng tôn kính vị cha chồng nguyện ý vì mẹ chồng mà đi biên quan xa xôi này, nhưng mà cũng biết vì cái này, hoàng thường kiêng kỵ Thẩm gia ít nhiều, hiện giờ chỉ lệnh Thẩm Vọng rời kinh, lại để lại toàn gia ở lại kinh thành, nhìn thì là vinh sùng cực điểm, nhưng ý phòng bị trong đó lại quá rõ ràng. Huống chi, hoàng thượng cũng không giấu giếm tâm tư này, dùng lời của Thẩm phu nhân nói thì là... Giữ lại trên dưới Thẩm gia một mạng, hoàng thượng cũng đã thực nhân từ. Hơn nữa, ở lại trong kinh không cần bôn ba, lúc này đây, nàng cũng đã có thể thời gian sinh hạ dưỡng dục con nối dõi Thẩm gia. Thấy A Nguyên mím chặt môi rồi cười rộ lên, đôi mắt sáng lấp lánh, A Loan cũng cảm thấy vui mừng, sờ sờ gương mặt nhỏ trắng nõn của A Nguyên liền cười, chỉ cười được một lát, ánh mắt lại nhìn về một chỗ núi giả phía sau vườn, một lát sau liền thấy một thiếu niên cầm y mè nheo đi ra, gãi gãi đầu mình tựa như phiền não cái gì đó, lúc sau tươi cười lấy lòng với A Nguyên. A Nguyên nhìn tam ca số khổ này, trên mặt hiện lên thương cảm nhàn nhạt. Cách chương.